Siêu cấp cưng chiều, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Web2Yenenlines.com. Cách chương.